Thôi, chuyện qua hết rồi. Em đừng nghĩ ngợi làm gì nữa. Sau cơn mưa trời lại sáng. Con người, ai không từng lầm lỡ hả em? Tự tin lên mà sống, rồi sẽ có một người yêu em thật lòng thôi. Cố lên. Dạ. Đến tối hôm đó, sau khi cơm nước xong, mẹ chồng tôi có việc muốn nói. Trước mặt đầy đủ mọi người, bà chậm rãi từng lời. Hôm nay, tôi gọi mọi người lại đây để nói hết mọi chuyện. Đầu tiên là tôi xin lỗi ông vì luôn làm phiền lòng, luôn khó chịu với gia đình bên ông. Ông bỏ qua cho tôi nha. Bố chồng nói. Cái bà này, hôm nay khách sáo vậy, tôi không có để bụng đâu. Mẹ chồng gật đầu, cười nhẹ với ông, mới nói tới bọn tôi. Tuấn, Hiền, mẹ cũng xin lỗi hai đứa. Mẹ thật là một người mẹ ích kỷ. Thôi mà mẹ, chuyện qua rồi. Vợ con cũng đâu phải người hẹp hòi. Vợ con không để bụng đâu, phải không em? Anh Tuấn nói đúng đó mẹ, con quên hết rồi. Mắt bà rớm nước. Nhưng lương tâm mẹ dằn vặt lắm. Hiền, con nói đúng. Mẹ đã cho con uống thuốc tránh thai, nên lúc đó con không có thai được. Là mẹ, tất cả là tại mẹ. Giờ thì mẹ đã trả giá cho mọi lỗi lầm của mình rồi con ơi. Tôi đã đoán biết, nhưng vẫn không hiểu bà cho tôi uống từ khi nào và bằng cách nào thôi. Tuấn sửng sốt. Là sao mẹ? Con còn nhớ hàng ngày, con đều uống một ly mật ong buổi sáng không? Là mẹ đã cho thuốc vào đó. Khi ấy mẹ không thích con, mẹ muốn vịn vào cớ đó để đuổi con đi, để rước cái con Linh về. Tại mẹ, mẹ hoa mắt trước những món quà nó tặng. Mẹ nghe những lời ngon ngọt của nó. Mẹ sai rồi Hiền ơi. Bà tự đánh vào mình. Bà chồng với con Tú kế bên phải can ngăn. Tôi hơi thắc mắc. Khoảng thời gian mới về nhà Tuấn, tôi đâu có uống thường xuyên, nên khả năng có thai cũng rất cao. Sao lại tịt mịt lâu như vậy? Mẹ chồng liền giải thích. Con có nhớ lần mẹ dẫn con đi khám sức khỏe trước khi kết hôn không? Thật ra, thuốc mà con được tiêm là thuốc ngừa thai, có tác dụng đến 3 tháng. Cái gì? Thuốc ngừa thai? Tôi ngạc nhiên đến lắp bắp. Sao bác sĩ nói là mũi ấy là tiêm trước khi mang thai mà mẹ? Mẹ đã mua chuộc bác sĩ. Bà cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với tôi. Sao mẹ có thể làm vậy hả mẹ? Thật là... Mẹ xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Bà khóc. Giờ mẹ cũng đang trả giá những việc sai trái của mình rồi. Nhà cửa thì tiêu tan, con cái thì bệnh hoạn. Bản thân cũng không sống được bao lâu. Tôi bỗng thấy khó thở, mệt đến ôm ngực. Hiền, Hiền, em sao vậy? Em mệt quá, anh đưa em lên phòng đi. Không được, đi bác sĩ. Tú, ra gọi taxi nhanh lên. Dạ. Tuấn bế tôi chạy ra ngoài. Tú cũng vừa bắt được chiếc taxi. Cả ba lên xe nhanh chóng đến bệnh viện. Sau khi thăm khám, Tuấn theo bác sĩ về phòng lấy kết quả. Tú ở lại với tôi. Một lúc, Tuấn từ phòng bác sĩ đi vào. Mặt anh hớn hở hơn được mùa. Tú hỏi. Bác sĩ nói sao hả anh? Tuấn không nói, ngồi lên chiếc giường, chỉnh lại dây chuyền dịch của tôi. Thái độ của anh thật làm tôi tò mò, mà hỏi anh. Sao thế anh? Bộ em bị gì sao? Ừ. Tuấn gật đầu. Anh nói đi, em chuẩn bị tâm lý rồi. Em bị... Có bầu. Ha ha. Tôi như không tin. Có bầu? Tuấn hôn vào môi tôi cái chụt. Thai hơn 8 tuần rồi, đã có tim thai đầy đủ. Mà còn là song thai nữa. Đây, ten ten ten. Tuấn đưa tôi tờ giấy kết quả. Kết luận, hai thai sống trong lòng tử cung. Trời ơi, tôi sung sướng đến bật khóc. Tôi được làm mẹ, được khoác lên mình thiên chức cao cả một lần nữa. Ngoan nào, bác sĩ nói do em bị mất ngủ nên mới mệt mỏi. Từ đây mọi việc cứ để anh lo. Em chỉ việc ăn uống bồi dưỡng là được rồi, biết chưa? Khác với đợt bầu bi, lần này sức khỏe của tôi yếu hẳn. Thêm thai đôi nên tăng cân khá nhiều. Cửa tiệm thì có con Tú phụ giúp nên tôi cũng đỡ mệt. Tuấn thuê một cô giúp việc nữa nên coi như tôi cũng được nhàn rỗi. Nhưng việc đau lòng nhất là mẹ chồng tôi yếu đi trông thấy. Tôi sợ bà sẽ ra đi trước lúc hai đứa nhỏ ra đời. Rồi ba chồng tôi được người ta mách có một ông thầy thuốc ở dưới An Giang chuyên hốt thuốc nam cho người bệnh ung thư. Cũng nhiều người đã khỏi. Ông chở bà đi thử. Mới đầu bà không chịu đi đâu. Nhưng tôi nói, có bệnh thì vái tứ phương, mẹ đi xem sao, coi như đi cho biết. An Giang có núi non, có chùa bà Châu Đốc cũng linh thiêng lắm. Vậy mà hay, uống mới hơn một tháng mà thấy bà tươi hẳn ra, ai nấy cũng mừng. Rồi đến ngày tôi sinh mổ, hai đứa bé kháu khỉnh ra đời, một trai, một gái. Mẹ tôi lên nuôi tôi đúng một tháng, bà chăm tôi từng ly từng tí, kỹ càng lắm. Hôm đầy tháng, Tuấn lên đặt tên hai đứa lần lượt là Tuấn Anh và Bảo Anh. Cả hai đứa đều giống Tuấn hơn tôi, nhất là Bảo Anh. Nó giống Tuấn nhất hạn. Anh đi làm thì thôi, về nhà là tìm hai cục vàng của ba đâu rồi? Tôi hỏi. Thế em là gì? Tuấn lém lỉnh. Em á hả? Là cục xít, ha ha. Tôi đánh Tuấn. Anh dám à? Chết anh này. Ôi ôi, anh xin vợ, anh đùa đấy. Ba đứa là cục vàng, còn vợ là kim cương của đời anh. Đừng có nịnh, hôm nay anh ra ngoài ngủ. Thôi nào, anh đùa mà. Tuấn kéo sát tôi lại, để tôi nằm gọn trong vòng tay anh. Và rồi hai chiếc môi tự tìm đến. Hai thân thể bắt đầu hòa lẫn nhau sau mấy tháng cấm vận. Chúng tôi lại thuộc về nhau. Điều đáng buồn là Tú nó bị vô sinh luôn. Mà nó cũng không có ý định lập gia đình. Nó chỉ muốn ở vậy. Dù ai khuyên lơn thế nào nó cũng lắc đầu. Thôi thì mọi người cũng đành chiều theo ý nó. Về phần mẹ chồng, bà từ khi theo thầy ở An Giang thì bệnh tình cũng khả quan. Bà ăn chay trường luôn, rất hay đi chùa đi miễu. Mấy hôm rằm lớn, bà lại lên chùa nấu cơm từ thiện. Bà thật sự đã thay đổi. Gia đình tôi lúc này rất hạnh phúc. Tuấn đi làm trong công ty, lương cũng gần chục triệu. Nhưng anh chỉ xin vài triệu xăng xe với nước uống. Số còn lại đưa tôi không thiếu một đồng. Tất nhiên, cũng có lúc tôi với anh xung đột. Vì nhiều lúc tôi buôn bán lu bu mà Tuấn cứ đi sau lưng trêu ghẹo tôi nên tôi cáu. Vợ chồng mà, lúc này lúc kia, lắm lúc cũng dày dà cự cãi. Nhưng rồi cũng thôi, tính Tuấn thì nóng, chứ anh thương tôi lắm. Không hơn thua với tôi đâu, lúc nào cũng xuống nước năn nỉ tôi trước. À, hình như tôi chưa kể với mọi người chuyện tôi gặp lại cá Linh phải không? Hôm đó vào một buổi chiều, tôi đi rước bi vì Tuấn có việc về trễ. Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tôi đợi thì có tiếng mời mọc phía sau. Chị ơi, mua giúp em tờ vé số đi chị. Tôi quay lại thì thấy một người phụ nữ bịt mặt lại, nhưng phần trán vẫn lộ ra chi chít vết sẹo chất chồng. Chiếc cổ cũng không được lành lặn. Đặc biệt, người phụ nữ ấy nhìn tôi không chớp, miệng ú ớ. Hiền, chị Hiền. Tôi ngờ ngợ. Nhớ lại, Hùng từng kể Linh bị tạt axit nên hỏi ngược lại. Linh, phải Linh không? Nó tự dưng bỏ chạy. Đèn chuyển sang màu xanh, tôi cũng chạy đi. Nhìn qua gương, thân hình nó nhỏ hí rồi mất hút. Từ đó về sau, tôi cũng không gặp nó một lần nào nữa. Coi như nghiệp nó đã gánh, mình cũng nên buông bỏ hận thù. Đến cuối năm, cái Hà nó thông báo sắp đám cưới. Nó còn bật mí, chú rể là một người quen. Tôi vẫn chưa đoán được là ai. Kể tên vài người đều không đúng. Là ai? Mày nói đi, tao sốt ruột quá. Là Hùng. Hùng nào? Hùng mắt cận hả? Ủa, mà nghe nói Hùng lập gia đình rồi mà. Hùng từng theo đuổi My ý, nhớ không? Mà làm sao mày nhớ cho được? Dạo này hạnh phúc quá mà, được đi chơi du lịch suốt. Ba con mà tao thấy vợ chồng mày nhàn rũ. Tôi cười, thật ra cũng không phải là đi du lịch gì đâu. Bi vào hè nên ngoại rước về quê chơi cho đỡ nhớ. Còn Tuấn Anh với Bảo Anh đã có cô Tú ở với bà nội chăm. Nên lâu lâu tôi với Tuấn đi chơi thư giãn. Nhưng toàn đi gần, đi trong ngày về thôi. Mà Tuấn không hiểu sao, dạo này ai bày cho học cái khóa gì trên mạng. Tôi thấy nghe, rồi học theo, nói mấy câu xến xẩm ngôn tình. Rồi còn đặt câu hỏi cho chuyên gia tâm lý nữa. Làm sao để vợ luôn vui vẻ hạnh phúc? Tôi chùm chăn nghe lén mà không dám cười lớn sợ anh quê. Học rồi bày đặt tặng hoa. Viết ra giấy mấy lời yêu thương tửa lưa hết. Nhiều lắm. Tôi bảo không cần. Tôi cần anh cứ như bây giờ. Yêu thương vợ con thế là đủ. Hoa đẹp rồi cũng tàn. Lời càng hay càng giả dối. Hãy cứ là anh, là người mà tôi đã chọn trao gửi cả một đời. Tôi hỏi sao họ quen nhau. Nó bảo vô tình thôi. Vô tình mà ngày cưới cái bụng nhô ra. Chắc tầm chừng 4 tháng gặp lại chúng tôi, Hùng cười, bắt tay Tuấn. Nói xã giao vài câu rồi đi tiếp khách khác. Không biết chuyện bọn họ thế nào, mà đôi mắt cái Hà không đơn giản là vô tình. Tôi thấy nó chính là vui vẻ. Chỉ mong Hùng thật sự là bến đỗ cuối cùng của nó. Nó cũng khổ nhiều rồi. Bây giờ tôi với Tuấn đã hơn 30 tuổi. Mẹ chồng cũng mất rồi. Con Tú thì vẫn buôn bán phụ tôi. Mà cửa tiệm tôi giờ cũng khá lớn. Có cả mấy nhân viên phụ giúp. Trong đó có một anh làm bảo vệ tên Trương. Hình như anh ta thích con Tú. Mà con Tú thấy cũng mến mến hay sao đó. Tôi với Tuấn ra sức đẩy thuyền hợp tác. Tú vẫn chưa nhận lời. Chắc nó tự ti mặc cảm chuyện cũ. Thêm nó không làm được mẹ, nên nó sợ nhà anh Trương không chịu. Nó bảo nó cần thời gian để suy nghĩ. Bao mùa trôi qua, rừng thay lá, người cũng thay đổi. Chỉ có tôi với Tuấn càng ngày càng khăng khít hơn, yêu nhau hơn. Ở cái tuổi này, con cái cũng đã lớn, đã ngủ riêng. Tôi với anh có nhiều không gian hơn cho chuyện vợ chồng, nên gối chăn lúc nào cũng ấm áp, hương lửa mặn nồng. Như đêm qua, hai đứa quẩn nhau đến hai hiệp. Gần sáng lại chào hỏi một chút nữa. Báo hại hơn 9 giờ mà tôi chưa lết ra khỏi giường được. Tuấn từ trong nhà vệ sinh đi ra, vỗ vỗ mông tôi, lém lỉnh. Sao thế vợ? Định làm nháy nữa hay sao mà nằm khiêu gợi kiểu này? Anh không ngại ngày mai nghỉ việc đâu nhé. Tôi vội lật người lại. Đồ dâm tặc, em đi hết nổi rồi đây này. Đêm qua, trâu nhập anh à? Tuấn cười hi hí. Em mơn mởn như thế, anh không muốn mới là... Hay là... Tôi lập tức cắt cái suy nghĩ đen tối của anh. Biến ra ngoài cho em. Ngoại truyện 3. Nội tâm nhân vật Hùng. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, nhưng thiếu tiếng cười. Vì ba và mẹ tôi, họ đều không quan tâm đến cảm nghĩ của tôi. Họ chỉ biết sống cho họ. Tuổi thơ của tôi là những hôm học đến nghẹt thở, học thêm, học năng khiếu, học và học. Tôi không có thời gian để chơi với các bạn cùng trang lứa. Vì tôi, con nhà nòi, là thần đồng. Mẹ nói nhà chỉ có một mình tôi, nên tôi không được làm ba mẹ thất vọng. Nếu không, ba mẹ sẽ không thương mẹ con tôi nữa. Tôi còn nhỏ, chỉ biết nghe lời mẹ mà lao vào theo lịch học đã được sắp xếp. Rồi tôi lớn hơn một chút, tôi dần hiểu ra ba mẹ tôi không hạnh phúc như cách họ thể hiện chốn đông người. Họ thường cãi nhau, đại loại như: mày là một con đàn bà mất nết. Mẹ tôi cãi lại: mày tưởng mày tốt lắm hả? Tưởng tao không biết đứa con gái riêng của mày được mày làm cho cái thẻ không giới hạn hả? À, mày điều tra tao hả? Tôi bỏ về phòng, tai vẫn còn văng vẳng tiếng cãi nhau của họ. Tôi không hiểu mẹ đã làm gì mà ba hay mắng là đàn bà mất nết. Còn ba, thì ra ngoài tôi, ông có thêm một người con gái nữa. Tôi bắt đầu thắc mắc, chị ấy như thế nào? Ba có thương chị ấy không? Có đưa chị ấy đi chơi như ba từng hứa với tôi không? Tôi càng lớn, càng thấy sự giả tạo của ba mẹ dành cho nhau. Tôi chán nản, tập tụ ăn chơi cùng đám bạn. Tôi tập tành hút thuốc, uống rượu và chơi gái. Dĩ nhiên, tôi vẫn không quá bỏ bê việc học hành, nên mẹ không nói tôi được. Mà nói tôi cũng chẳng nghe. Ở tuổi mới lớn, tôi bất cần mọi thứ. Khi ấy có rất nhiều cô gái thích tôi, mà tôi cũng không biết họ thích tôi hay thích tiền của tôi nữa. Tôi không quan tâm, hoặc chỉ đáp lại bằng một vài đêm làm tình, sau đó quay bước. Tôi ghét sự ràng buộc. Học hết cấp 3, tôi được qua nước ngoài du học. Ở xứ người, không ít cô gái tỏ tình, quây quanh tôi. Trong số đó có một cô gái mà tôi đặc biệt chú ý. Cô ấy tên Hiền, rất lanh lợi và hoạt bát. cô ấy ra sức tấn công tôi, bất chấp tỏ tình, dù cho có bị tôi phớt lờ. Một năm trôi qua, Hiền vẫn không bỏ cuộc, vẫn lẽo đẽo theo tôi. Đến hôm đó, Hiền hẹn tôi nói chuyện. Tôi không hứa, mà cũng chẳng từ chối. Đến gần khuya, tuyết rơi nhiều, tôi mới chợt nhớ đến cuộc hẹn với cô ấy. Vội chạy đến, thì cô ấy đã ngất vì cảm lạnh. Sau đó chúng tôi chính thức quen nhau. Hiền rất tốt bụng, lại hòa đồng với tất cả mọi người. Tôi đã từng nghĩ, khi học xong, tôi sẽ đưa Hiền về ra mắt. Ấy vậy mà, người tính không bằng trời tính. Đến hết năm 2, Hiền đột ngột nói lời chia tay. Tôi hỏi lý do, cô ấy bảo cô ấy chán tôi, không thích tôi nữa. Tôi bật cười. Vậy sao? Nhanh chán thế cơ à? Ừ, Hiền chán Hùng rồi. Hùng đừng đến tìm Hiền nữa. Chiếc nhẫn này, Hiền xin trả lại. Hiền tháo chiếc nhẫn tôi tặng, đặt lên bàn rồi bỏ đi. Tôi cũng chẳng đuổi theo. Lòng tự trọng của một thằng đàn ông mới lớn khiến tôi tức giận. Ném chiếc nhẫn bỏ, tôi gào thét, đập nát mọi thứ trước mắt. Thì ra, tôi chỉ là một cuộc chơi, một con cờ trong tay cô ấy. Rốt cuộc, tình yêu mà cô ấy hay nói cũng chỉ là nước chảy, là gió cuốn mây bay. Từ đó, tôi chính thức sa ngã. Tôi săn gái, chơi vài lần, tôi bỏ. Tôi mất niềm tin vào phụ nữ. Vết thương Hiền mang đến quá sâu, chẳng thể nào lành. Khoảng thời gian sau, tôi không mở lòng với một người nào nữa. Tôi hận. Rồi khi về nước, tôi biết chuyện chị gái cùng cha khác mẹ của mình uống thuốc tự tử vì chồng lăng nhăng bên ngoài. Mà chị ấy thì bị vô sinh, không đẻ được, nên không được lòng bên chồng. Mặc dù chị em không thân thiết, nhưng ít ra bọn tôi vẫn chung một dòng máu, vẫn chung một giống nòi. Tôi tìm hiểu thì được biết, anh rể tôi cặp kè hết người này đến người khác. Nhưng người mà anh ta lo cho nhiều nhất là một con bé tên Linh, cũng sống ở thành phố này. Nó còn cả gan nhắn tin khiêu khích chị tôi nhiều lần, nên chị ấy mới suy sụp rồi nghĩ quẫn. Dù biết lỗi là do anh rể tôi bay bướm, chị tôi thì yếu đuối. Nhưng con Linh đó nó quá láo, nên tôi phải dạy cho nó một bài học mới được. Vì bận bịu với công việc, nên cũng một thời gian sau, tôi mới có thời giờ tìm hiểu về lý lịch của Linh, một đứa ăn chơi và hư hỏng. Tôi biết, nó hay đến bar để ăn chơi, bay lắc, nên hôm đó ăn mặc thật bảnh, đeo đồng hồ hàng hiệu vào. Không ngoài dự đoán của tôi, nó lập tức tiếp cận, làm quen tôi. Dĩ nhiên tôi đồng ý. Sau màn chào hỏi nhẹ, tôi và nó đã có một đêm cuồng nhiệt ở khách sạn, và tôi không quên đeo bao phòng tránh. Những tác hại về sau, tránh nó ăn vạ. Mà cái con Linh này, nó nghe ngóng nhanh lắm. Chưa chi, nó đã đến nhà hàng của tôi. Nó bảo vô tình. Tôi cười nhẹ. Chủ ý nó muốn tìm tôi thôi. Tôi với nó đi uống rượu. Nó bảo nó buồn tình này nọ. Tôi không ngại tâm sự với nó trọn một đêm. Phụ nữ dễ dãi tôi thấy nhiều rồi. Nhưng con Linh này, lần đầu tôi thấy, nó không những tìm đến tôi mà còn quen biết với một vài người khác cùng một lúc. Chẳng biết mối quan hệ đó ra sao, nhưng phụ nữ như vậy, thật khó để tìm một bến đỗ trọn ý. Tôi ngoài việc quản lý chuỗi nhà hàng, thì hàng đêm đều đến các tụ điểm ăn chơi. Điện thoại không thiếu số của gái đẹp, nhưng tôi chỉ chơi gái trinh, hoặc ít nhất là gái cao cấp, như người mẫu, diễn viên chẳng hạn. Tiền tôi không thiếu, cái tôi thiếu là một gia đình thật sự. Nhiều lúc sang nhà thằng bạn, thấy ba mẹ nó ăn uống cười nói mà tôi chạnh lòng ghê gớm. Tôi có ước mơ gì quá xa đâu, chỉ một bữa cơm đầy đủ ba người, nhưng hình như xa quá. Mà phải chẳng con người, ở đời không bao giờ được tất cả. Có tiền thì chẳng có tình, và ngược lại. Nói tiếp về Linh, tôi biết nó rất thích một tên đã có người yêu. Hắn ta cũng đẹp trai, nhưng không bằng tôi. Hắn thì bình thường thôi, nhà cửa cũng cho là khá giả. Tôi chẳng biết Linh mê nó điểm gì mà luôn tìm cách phá đám bọn họ. Hôm ấy tôi có việc cần bàn với bên trung tâm mua sắm, thì thấy cái tên mà Linh mê đắm. Linh nói hắn tên Tuấn, hắn đi với một người phụ nữ khá xinh xắn, trắng trẻo. Đặc biệt, cô gái ấy tên Hiền. Khi nghe hắn gọi tên cô ấy, tim tôi bỗng chốc đập mạnh. Cái tên ấy, đã bao lâu rồi tôi không nhắc lại. Bỗng dưng kỷ niệm lại ùa về. Hiền bây giờ đang ở đâu? Làm gì? Đã có gia đình chưa? Đêm ấy tôi ngập mình trong men rượu. Tình đầu thật khiến người ta lưu luyến mãi. Phụ nữ có thể khóc khi họ đau lòng, có thể yếu đuối. Còn bọn tôi, sự tự tôn ngạo mạn, lấn áp, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong. Tìm vui bên rượu, chỉ có rượu, người bạn luôn bên ta. Nhưng ta say rồi, sao ta lại càng nhớ cô ấy? Nhớ đến nước mắt hòa rơi vào ly rượu đắng. Mà hình như không phải rượu đắng, mà là lòng ta đắng ngắt. Rồi khi tên Tuấn đó lập gia đình, Linh lại tìm đến tôi giải sầu. Nó khóc, nó nói nó thật sự thích Tuấn. Nhưng giờ Tuấn đã kết hôn, nó muốn tôi giúp nó cướp chú rể. Tôi cười trừ, hứa giúp nó. Rồi tôi bày vẽ ra các dự án của nhà hàng, rồi những lợi ích mà nó sẽ được hưởng. Nó ngu ngốc đem đến cho tôi sổ đỏ của căn nhà mà anh Phú mua cho nó, cả sổ tiết kiệm nữa. Nó đâu biết rằng một khi đã đưa vào sẽ không bao giờ lấy lại được. Tôi đã âm thầm sang tên cho chị gái, số tài sản đó phải thuộc về chị ấy. Đáng lẽ khi lừa được số tài sản đó, tôi sẽ đá nó. Vì giờ nó bị nghiện ma túy đá, có biểu hiện hoang tưởng nhẹ. Nhưng có lẽ là số trời, tôi vô tình gặp lại cô gái tên Hiền đó một lần nữa. Lần ấy cô ấy đi mua bánh sinh nhật cho ai đó, mà tiệm bánh đó của thằng bạn tôi. Tôi đang ngồi bàn cuối đợi nó ra để đi quẩy. Có một bà cụ bán vé số đi vào, nhòm ngó những chiếc bánh. Mọi người ai cũng lướt qua cụ ấy. Chỉ có cô gái đó là vui vẻ hỏi. Bà muốn mua gì à? Có cần con phụ bà không? Tôi muốn mua bánh cho cháu gái, hôm nay là sinh nhật nó. Nhưng tôi có 50.000 thôi, đủ không cô? Hiền cười rất tươi, nhẹ nhàng trả lời. Hôm nay tiệm đang có chương trình khuyến mãi, tặng bánh miễn phí đó bà. Bà lại bàn ngồi đi, con nhận giúp cho, con cũng đi nhận này. Bà cụ mừng rỡ. Thật hả? Vậy cảm ơn cô. Dạ, mà cháu bà tên gì? Nó tên Hoa. Tôi ra đó ngồi đợi. Tôi để ý Hiền chọn một chiếc bánh khá đẹp, rồi nhờ nhân viên vẽ tên lên đó. Cô ấy cẩn thận chọn thêm nón và vài vật dụng nữa rồi mới thanh toán tiền. Sau đó trao tận tay bà cụ. Khi cô ấy lướt ngang, tôi cảm giác tôi rất lạ. Tôi không nghĩ một cuộc gặp gỡ bình thường lại đưa đẩy một cuộc nhân duyên sau này. Mà nói nhân duyên thì hơi quá, vì chỉ có tôi thương nhớ, còn Hiền chẳng gửi chút tình. Linh nó mai mối cho tôi đứa bạn thân nó, tên Tú. Cái con bé mà nhìn tôi đã biết xấu tính. Đặc biệt, con bé đó là em chồng của Hiền. Ừ thì quen, dì chứ gái thì dại gì từ chối. Lần gặp lại Hiền ở bệnh viện, tôi thấy Hiền bị cô lập giữa Linh và Tú, nên mới lên tiếng hỏi han vài câu. Một lúc sau thì Tuấn vào, đưa Hiền về. Không hiểu sao, tôi thấy Hiền này có nhiều điểm giống Hiền của tôi. Đầu tôi bỗng có ý định trêu ghẹo cô ấy một chút. Hôm Tú rủ tôi về nhà, mắt tôi luôn liếc đến Hiền, còn cố tình đụng chạm cô ấy. Nhưng Hiền tuyệt nhiên từ chối. Tôi bắt đầu hứng thú với cô gái này. Điều điên rồ nhất là trong một lần sơ ý, Tú có thai. Tôi biết tính cô ta, nên khi cô ta đòi làm đám cưới, tôi thẳng thừng từ chối. Hù cô ta phá bỏ. Tôi biết cô ta không dám làm đâu. Đứa bé tôi có thể nuôi, nhưng còn cưới Tú là chuyện không bao giờ xảy ra. Một lần nữa, tôi gặp Hiền. Nhà chồng cô ấy kéo đến vì cái thai của Tú. Tôi tin chắc tôi và cô ấy đúng là có duyên. Chẳng phải tự nhiên mà ta gặp gỡ nhau trong đời. Đều là chữ duyên mà ra hết. Thế nhưng lúc ấy tôi còn nhiều mối quan hệ và công việc. Và lại nhà hàng đang có nhu cầu mở rộng sang những tỉnh thành khác, nên tôi cũng khá bận rộn. Có thích Hiền đấy, nhưng vẫn chưa có nhiều thời gian để cưa cẩm cô ấy. Linh lúc bấy giờ muốn có thai để bắt trẻ Tuấn, bảo tôi giúp. Tôi đồng ý. Đêm ấy khi Linh đã say, Nó muốn làm tình để thực hiện ý đồ úp sọt Tuấn. Tôi liền tặng nó một thanh niên khỏe mạnh. Tôi đâu có điên mà có con với nó. Và việc trao đổi, Linh không hề hay biết. Cứ tưởng cái thai là của tôi. Thật buồn cười. Đến bẵng đi một thời gian, tôi vào bệnh viện bàn về việc thăm khám sức khỏe cho nhân viên nhà hàng. Tôi gặp Tuấn đi khám bệnh. Hắn bị gì mà vào khoa mắt? Sau khi hắn rời đi, thì cái tên trưởng phòng bên công ty A đi vào trao đổi to nhỏ gì đó với bác sĩ, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Với sự quen biết, tôi không khó để hỏi bác sĩ việc của hai bọn họ. Bác sĩ nói rằng Tuấn bị đau mắt nên vào khám. Theo ông ta chẩn đoán thì khả năng bị cườm nước rất cao. Vậy còn người mới vào, anh ta muốn gì? Anh ta muốn tôi thêm vào bệnh án là bị bệnh gì thật nặng, nhưng tôi không đồng ý. Tôi liền nói. Vậy sao? Khoảng bao lâu thì trả kết quả? Tuần sau. Thế này, ông cứ ghi thêm là hắn ta bị gì đó, không cứu chữa được đi. Tôi không để ông thiệt thòi đâu. Chuyện này, thôi được rồi, tôi đồng ý. Tôi sẽ trả kết quả về mai là bệnh nhân bị u não ác tính, không sống được lâu, được không? Ok, tôi về trước. Tiền sẽ sớm vào tài khoản của ông. Tôi lái xe ra về, tâm trạng có phần háo hức. Nghĩ đến cảnh được vui vẻ cùng Hiền mà phấn chấn hẳn ra. Đúng như sắp xếp, bác sĩ gửi cho tôi kết quả của Tuấn để tôi xem qua. Chà, cườm mắt, khối u ác tính. Kiểu này, chắc hắn ngất luôn đấy chứ. Tôi duyệt, ông ấy liền gửi cho tên Tuấn đó. Mà tôi vốn dĩ cay hắn, vụ hắn dám đánh tôi. Lần này, xem hắn có tể ra quần không thì biết. Cuộc chơi mới bắt đầu thôi Tuấn ạ. Chỉ là sự việc lại đi xa và vui hơn tôi tưởng. Khi mail được gửi đi, đồng thời trên Facebook xuất hiện một đoạn clip với tiêu đề lộ clip sách của gái xinh. Dân mạng chuyển tay nhau sao chép đường link gửi cho bè bạn, mà người trong ấy không phải là Hiền và cái tên trưởng phòng của công ty A hay sao? Cái quái gì đây? Nhưng không, cô gái này thực sự chỉ giống Hiền thôi. Cô ta hình như là một người tôi đã gặp qua. Đúng rồi, là Lily, một gái gọi mà tôi từng chăn được. Vui à nha, kiểu này lại có kịch hay để xem rồi. Tôi gọi cho một người quen, nói trắng ra là gọi cho chị Thi, một má mỉ có tiếng trong đường dây gái gọi cao cấp. Từ diễn viên, người mẫu hay sinh viên trong trắng, chị ta đều có đủ. Chỉ cần có tiền, đảm bảo loại hàng nào chị ta cũng đáp ứng được. Tôi gửi cho chị Thi xem cô gái trong đoạn clip. Chị Thi khẳng định đây là Lily, hàng của chị. Tôi nghe lời chắc nịch của chị thì mở cờ trong bụng. Liên tưởng ngay đến một màn kịch hấp dẫn. Mà chính tôi cũng không thể ngờ vở kịch hoàn hảo mà tôi sắp dựng. Tôi từ kẻ săn mồi lại trở thành người sập lưới dưới lưới tình. Bởi đời là những chuỗi bất ngờ. Tôi bỏ tiền ra thuê thám tử điều tra về tình hình vợ chồng của Tuấn Hiền và cả tên trưởng phòng Vinh kia nữa. Trong hai hôm, họ đã cho tôi đầy đủ thông tin. Tuấn vì sốc nên trốn vào chung cư mà uống bia đến say bí tỉ. Hiền thì về quê ở miền Tây. Còn Vinh, trước mắt phải làm sao để hắn mãi không xuất hiện ở đây. Kẻo lộ chuyện. May mắn lúc đó, thằng Tiến, bạn thân của tôi lại biết Vinh. Tiến biết, khi ở bên nước ngoài, Vinh có quen một con bé 16 tuổi và có phát sinh quan hệ tình dục. Mà ở nước ngoài, thì nhân quyền của trẻ em rất quan trọng. Dù cả hai có tự nguyện, nhưng một khi cảnh sát đã can thiệp, thì Vinh cũng bị bóc lịch mỏi tay. Thế là trong một đêm, một vài tên xã hội đen đến thăm hỏi hắn, buộc hắn cút khỏi Việt Nam. Nếu không, sẽ tung ra bí mật đó. Dĩ nhiên, hắn dù có yêu thích Hiền đến đâu, thì sự tự do vẫn quan trọng hơn nhiều. Haha, đúng là may mắn tự dưng đến. Mà ông trời quả thật không phụ lòng người. Khi đã nắm rõ mọi chuyện, tôi canh Hiền vừa đến nhà Tuấn, tôi liền xuất hiện. Lúc đầu định bụng đùa với cô ấy một chút, nhưng càng tiếp xúc tôi càng thích thú. Hiền khác với tất cả phụ nữ bám lấy tôi vì tiền bạc. Cô ấy rất cương trực, không hề có một chút nào câu dẫn tôi. Ngược lại, cô ấy lại rất nặng tình với Tuấn. Tôi không tin một người đàn ông ưu tú như tôi lại thua một tên bình thường như Tuấn. Ván bài này, tôi nhất định phải thắng. Phải chiếm được con tim và thể xác của Hiền, tôi mới thỏa mãn. Đáng ra tôi chỉ cần gọi cho chị Thi là sẽ biết được địa chỉ của Lily. Nhưng không, tôi chở Hiền đi lòng vòng, hỏi cho có lệ. Mục đích là câu thời gian thôi. Một cô gái gọi tầm thường như Lily, làm sao làm khó tôi được. Dăm ba cái tin tức, một cú điện thoại là xong ấy mà. Khuôn mặt Hiền lo lắng, tôi cảm thấy tức tối. Trước một thanh niên hoàn mỹ như tôi, sao cô ấy có thể phớt lờ một cách quá đáng như vậy? Tôi không phải khoe, được tôi để ý, cô gái ấy đã là may mắn. Nhưng không sao, càng khó nuốt lại càng hấp dẫn. Tôi thích. Trên đường theo Lily về quê, thì tôi với Hiển bị một bọn người tấn công. May thay tôi với cô ấy chỉ bị thương nhẹ. Nhưng Hiển và tôi đều bị ngất do va đập bất ngờ. Khi tỉnh lại, tôi cho người điều tra, thì mọi việc đã được mẹ tôi giải quyết sạch sẽ. Bà nói là Vinh chưa rời khỏi Việt Nam. Hắn âm thầm theo dõi bọn tôi để trả thù. Mà cái tên Tuấn đúng là khốn kiếp. Khi tôi đang nói chuyện với Hiển, sắp chiếm được sự thương cảm của cô ấy, thì hắn từ đâu xuất hiện đấm tôi một cái đến xoay trong chóng. Chả lẽ tôi đánh lại thì mất điểm với Hiền. Liền lật ngược tình thế bằng cách chửi hắn, không biết suy nghĩ cho Hiền. Những lời tôi nói, đảm bảo Hiền cảm động lắm. Khi hắn về, tôi mới biết hắn đem giấy ly hôn đến cho Hiền ký. À ha, không ngờ mọi việc lại thuận lợi như vậy. Tôi hiểu, tâm trạng của Hiền sẽ rất sốc. Giờ mà có một người thấu hiểu, một người chia sẻ, chắc chắn cô ấy sẽ ngã vào. Ấy vậy mà tôi lại sai. Tình yêu Hiền dành cho Tuấn quá lớn. Tôi dù bỏ công sức ra, vẫn không làm lòng cô ấy lay chuyển. Qua tháng ngày, tôi nhận ra tôi làm những việc ấy vì tôi thích Hiền thật rồi, chứ không đơn thuần là một cuộc chơi nữa. Chuyện mắt Tuấn bị mở, tôi biết. Chuyện con Tú bị lừa, tôi cũng biết luôn. Nhưng tôi lại im lặng, không nói cho Hiền biết. Tôi sợ cô ấy nặng tình mà quay về. Chỉ còn cách làm sao để gia đình Tuấn không liên lạc được với Hiền thì tôi mới yên tâm được. Tôi biết lúc này nhà Tuấn rối rắm. Biết ba Tuấn đang không được tập trung nên làm một hợp đồng giả, sau đó dùng mối quan hệ quen biết để đánh sập cửa hàng. Cốt để nhà hắn không ngóc đầu lên được. Tôi cũng là đàn ông nên tôi hiểu lòng tự trọng của một thằng đàn ông cao lắm. Tuấn bị như thế, thêm nhà cửa tiêu tan, hắn sẽ không có tiền để điều trị bệnh. Chuyện hắn quay lại với Hiền sẽ rất khó xảy ra. Hiền đòi đi Hà Nội, tôi khuyên thế nào cũng không được. Mà lúc này, tôi cũng có được tình cảm từ gia đình cô ấy, nên cũng hay thường xuyên lui xuống. Thật ra tôi chỉ khuyên cho có lệ. Hiền đi xa như vậy, tôi càng thích. Tránh cơ hội gặp gỡ phía gia đình Tuấn hơn. Chỉ có điều, sự đời đâu phải lúc nào cũng như ta mong muốn. Hiền có thai. Trong khi tôi cố gắng để hoàn thành công việc trong đây để ra Hà Nội với Hiền, thì cái bụng to tròn của cô ấy làm tôi bất ngờ đến sốc. Nhưng thích mẹ thì bế con. Thôi thì nuôi một đứa bé cũng không có gì khó. Tôi dặn lòng sau này sẽ thương nó như con ruột. Nhưng sự cố gắng của tôi chưa bao giờ được Hiền đáp lại. Khi thằng cu ra đời, cô ấy vẫn giữ chừng mực với tôi, vẫn giữ một khoảng cách dày dặn hơn bức tường thành. Dù chiếc búa cố gắng của tôi rất mạnh, nhưng vẫn không thể phá vỡ được. Tại sao vậy chứ? Hiền tập tành mua bán mỹ phẩm, tôi liền cho người mua ủng hộ cô ấy. Nhiều lúc cô ấy thật ngốc, không thấy khả nghi vì sao vừa bán mà đã bán rất chạy. Tất cả đều là tôi đứng đằng sau làm hết. Tôi muốn cô ấy vui vẻ, tôi sẵn sàng làm mọi thứ. Nhưng tôi đã lầm. Cái mà tôi gọi là yêu thương, hóa ra chỉ là ích kỷ của bản thân. Vì sự ham muốn cá nhân mà tôi làm ra biết bao chuyện để chia cách đôi uyên ương đang thắm thiết. Thời điểm đó tôi chưa nhận ra cái sai của mình, mà ngày một lấn sâu vào tội lỗi. Trong lúc Hiền không để ý, tôi đã chặn cuộc gọi đến từ phía gia đình Tuấn. Còn như thế họ sẽ không làm phiền hay liên lạc với Hiền được. Tôi tin bằng những gì mình đã làm cho cô ấy, một ngày nào đó Hiền sẽ cảm động. Tôi tin như thế. Niềm tin lớn dần, yêu thương cũng nhân lên. Dù mẹ tôi có ra sức phản đối, tôi cũng mặc kệ, Tôi muốn có được Hiền. Không ai có thể cản bước của tôi. Rồi ngày mà tôi lo cũng đến. Hiền gặp lại Tuấn. Cái mẹ kiếp thằng Tuấn. Giữa trưa trời mà hắn đi đâu ở chợ. Hiền nhìn thấy. Tôi muốn cản, muốn giữ cô ấy cũng không được. Cô ấy tuyệt tình chạy theo hắn. Lúc ấy tôi chỉ muốn giết người. Sau khi Hiền biết hoàn cảnh của nhà hắn, Hiền càng thêm buồn và cắn rứt. Nhìn qua gương, hai tay cô ấy cứ bấu vào nhau đến đỏ ửng. Cô ấy lại nghĩ về hắn nữa rồi. Tại sao tôi làm biết bao chuyện cho cô ấy mà cô ấy không một lần rung động? Còn chỉ gặp Tuấn một lúc mà cô ấy như kẻ mất hồn. Rốt cuộc có công bằng với tôi không đây? Tôi cầm chiếc nhẫn lên xem. Chiếc nhẫn mà tôi đặt tận bên nước ngoài, chỉ đợi thời điểm thích hợp sẽ cầu hôn cô ấy. Ấy vậy mà tôi chỉ nhận cái lắc đầu, cái từ chối. Thử hỏi, tôi phải làm sao? Về nhà, tôi nghĩ nhiều lắm. Tình hình này tôi e rằng Hiền sẽ gặp lại Tuấn. Thôi thì hắn đã mù lòa, sống cũng như không. Coi như giúp hắn đầu thai, kiếp khác. Biết đâu ở kiếp sau, hắn thành đại gia thì sao? Lúc ấy lại mang ơn tôi không hết đi chứ. Nhưng ông trời đúng là vẫn còn thương hắn. Cái tên chết tiệt tôi thuê, chẳng dám tông mạnh. Chỉ làm hắn tạm thời bất tỉnh, chứ mạng vẫn còn nguyên. Mẹ kiếp, chẳng hiểu ai lại báo cho Hiền biết mà cô ấy lên tận bệnh viện để thăm nom. Nhìn cô ấy chăm sóc hắn mà đầu tôi muốn nổ. Đúng rồi, phải tách cô ấy ra. Tôi cho người thông báo kem có vấn đề để Hiền về quê giải quyết. Hàng loạt người mua đều bị dị ứng. Hiền phải gấp rút về ngay. Tôi cố ý câu thời gian. Một ngày, hai ngày. Nhìn Hiền nóng lòng mà tôi chỉ muốn tên Tuấn kia chết ngay đi. Gần hai năm rồi, sao cô ấy vẫn chưa thể quên được hắn? Tôi thì không tốt chỗ nào chứ. Vừa đẹp trai lại giàu có. Chỉ là hơi phong lưu một chút. Mà có thằng đàn ông nào từ chối cái đẹp bao giờ? Cái tên tôi thuê tông Tuấn, xui thế nào mà bị công an mỏ ra được. Thành thử tôi phải lên để nhờ người cho hắn ra ngoài. Đúng là ăn hại, tốn mớ tiền mà chẳng được cái tích sự gì. Trong đêm đó, mẹ sang phòng tôi nói chuyện. Bà phản đối tôi thích Hiền. Tôi thì đã quen. Bà cho rằng gia cảnh Hiền không xứng. Nhưng cuối cùng, bà nói một câu khiến tôi phải buông bỏ. Cố chấp bên một người không yêu mình chính là tự gieo khổ vào mình thôi. Yêu là để người ấy hạnh phúc. Tôi bật cười. Tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu rồi. Là tôi sai. Sai thật rồi. Cố chấp yêu một người mà tâm tư họ đặt chỗ khác, quả thật là đau khổ. Phải buông thôi. Phải trả họ về với nhau thôi. Cái tình yêu mà bấy lâu tôi cố gắng chẳng hề tồn tại. Chỉ là mộng huyễn tôi tự mong chờ. Nhìn Hiền cười nói với hắn, lòng tôi thắt lại. Tôi thật sự thua Tuấn rồi. Tất cả viện phí đều do tôi chi trả. Chả có con ma nào tài trợ như bác sĩ đã nói với Hiền đâu. Coi như tôi làm việc đó để chuộc lại những ngày tháng gây đau khổ, bi thương cho bọn họ. Mà chính tôi cũng không hề sung sướng. Tôi gọi điện cho bên Trung Quốc, truy tìm tung tích của con Tú giúp. Bù đắp năm đó, mẹ tôi gián tiếp làm nó hư thai. Mọi hận thù xóa bỏ hết có được không? Tôi quyết định ra nước ngoài, nên cố gắng hoàn thành việc ở Hà Nội sớm để giao lại cho quản lý. Là duyên hay nợ, là may hay rủi, tôi gặp lại Hà, bạn thân của Hiền trong quán bar. Đêm ấy tôi uống nhiều, Hà cũng uống. Đến khi tỉnh lại, chúng tôi đang ôm nhau mà ngủ. Ôi mẹ ơi, chuyện gì đây? Tôi và Hà không ai có một mảnh vải trên người. Trái với sự bất ngờ của tôi, Hà vài giây cho mày, sau đó thản nhiên nhặt quần áo lên, vào nhà vệ sinh rồi lấy túi đi. Bỏ tôi với một mớ lẫn độn. Chơi gái tôi không lạ, thậm chí số gái qua đêm với tôi không nhớ hết. Nhưng Hà không phải là gu của tôi. Hà không đẹp như Hiền, không dịu dàng ngọt ngào. Hà nói chuyện cụt ngủn, chả đem cho tôi sự hưng phấn. Thôi thì coi như là một sự cố. Mọi chuyện tưởng chừng chìm vào quên lãng. Vậy mà mẹ tôi gọi qua, bảo Hà có thai. Cái thai đã hơn 2 tháng. Lúc đầu tôi không muốn nhận. Đơn giản vì tôi không muốn ràng buộc. Đặc biệt là với một người mình chưa từng nghĩ đến. Mà cũng hơi lạ. Hà có thai sao cô ấy chẳng tìm tôi để đòi trách nhiệm? Cô ấy muốn gì đây? Nếu như mẹ tôi không phát hiện, cô ấy định giấu đến bao giờ? Cả một tuần sau đó, tôi liên tục nghĩ ngợi. Tôi nên làm gì cho đúng? Hà, tôi không thích. Nhưng còn đứa bé. Đứa bé dù sao cũng là con tôi. Ít ra tôi nên làm gì đó chứ? Hay là kết hôn? Kết thúc cuộc sống độc thân đầy mệt mỏi này. Tôi gọi về cho Hà, hỏi về cái thai, đề nghị kết hôn. Cô ấy điềm nhiên từ chối, bảo không cần tôi. Ơ, không cần là không cần thế nào? Con tôi thì tôi phải nuôi chứ. Cô tưởng tôi lấy cô về là lo cho cô chắc? Tôi vì con tôi thôi. Nếu không thì đợi cô sinh xong tôi sẽ bắt đứa nhỏ, tùy cô chọn. Anh đúng là bị ổi. Tùy cô nghĩ, cô chọn đi. Một là kết hôn, cô sẽ được sống với đứa bé. Hai là sinh xong, tôi đến đưa con đi. Cô có 3 ngày để suy nghĩ. Tôi không phải một thằng kiên nhẫn. À, cô đừng nghĩ cô sẽ trốn được tôi nhé. Đừng mơ. Hà sau đó đồng ý. Nhưng mẹ tôi lại phản đối. Bà muốn tôi lấy con gái của một người bạn mà xuất thân tương xứng với nhà tôi. Nhưng tôi đã quyết định rồi. Trời có sập, tôi cũng không thay đổi. Tôi nói nếu mẹ không đồng ý thì tôi không về nhà nữa. Cuối cùng bà cũng phải gật đầu. Tôi biết sau này mẹ tôi sẽ gây khó dễ cho Hà. Nhưng tôi tin mình sẽ bảo vệ được mẹ con của con mình. Vì con người phải đủ duyên, đủ nợ mới ngủ chung một giường, sống chung một nhà. Hôn lễ của tôi có Hiền đến dự. Chồng cô ấy giờ rất hạnh phúc. Tôi chỉ cười rồi lướt qua. Chuyện ngày xưa xin gác lại, quá khứ kia khép lại trong tim. Tạm biệt tất cả. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Nàng Tơ thời hiện đại trên kênh Góc Chuyện Hay. Các bạn hãy click đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện hay và mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.